Dương cũng đoán Trúc Băng bảo vệ mình là gì bảo vệ cháu. Không nghĩ đến nguyên nhân sâu xa hơn là do mẹ hắn đã giao phó hắn cho nàng. Dương lại nghĩ đến chuyện khác. Nói vậy không phải ta cũng là người Long tộc sao? Ta có thể biến hình bá đạo như bọn hắn không? Đáp lại câu hỏi của Dương, Google truyền vào não hắn hầu hết thông tin về 6 loại long thể. Cấp độ long thể, kể cả ưu, nhược của từng loại và phương pháp long hóa. Dương định đứng dậy thử long hóa, nhưng lại nhận ra mình không đứng được. Khắp người ê ẩm, hai chân gần như vô lực. Đây là tổn thương trong quá trình bị cuốn trôi và đập vào đá ngầm. Mẹ nó, chờ người tới cứu thôi. Dương lầm bầm, lại nhìn sang Trúc Băng. Được chăn ấm bao bọc nên nàng đã bớt lạnh. Gương mặt bắt đầu hồng hào trở lại khiến nàng càng thêm xinh xắn. Đôi môi nhỏ nhắn xinh tươi hơi nhô lên khiến Dương chỉ muốn mãi mãi hôn lên. Dương tuy vô sỉ nhưng không vô ơn. Nàng vì cứu hắn mà bị như vậy, nên đành kềm nén cơn khao khát muốn đè lên người nàng tra kiếm vào bao. Không hiếp gì thì được, nhưng thằng nhỏ của cháu buộc phải giải quyết. Dương cười khổ, quả thật Dương VT hắn đã cương cứng trong quần. Dương nhẹ nhàng kéo mền xuống khỏi ngực Băng, vừa đủ lộ ra quầng vú nhỏ hồng hào trên ngực nàng. Tay hắn kéo quần xuống, cầm Dương VT thẳng đứng mới lộ ra vừa sục vừa thèm thuồng tưởng tượng. Dương sục được một lúc lâu lại len lén kéo mền Trúc Băng ra, để lộ phần đùi trắng trong như ngọc của nàng. Tiếp tục vừa ngắm vừa sục, Trúc Băng mơ hồ tỉnh giấc. Mi mắt nàng hư ảo hé ra, cảnh vật mờ nhạt dần tụ lại. Băng nghe trong tay một tràng âm thanh là lạ. Mắt quay sang nhìn, Dương đã đến đoạn cao trào. Răng cắn môi, mắt nhắm nghiền, tay cầm Dương VT sục như dã chày. Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Băng, thằng cháu ruột gồng mình co giật. Từ cái Dương VT to lớn của nó bắn một tia sữa trắng vào đùi nàng. Cảm giác ấm áp mà nhầy nhụa. Sau đợt phóng tinh đầu tiên, Dương nổi máu liều cầm Dương V, tê chỉa lên định phóng tinh vào ngực Băng. Nhưng bàng hoàng phát hiện nàng đang trợn tròn mắt nhìn hắn. Nòng súng đang nghiêng một góc cao, không kềm được bắn tiếp một đợt tinh. Vệt sữa bay thành đường cong hạ xuống gương mặt xinh đẹp của Trúc Băng. Có một ít còn dính lên đôi môi hồng của nàng. Mùi tinh dịch ngai ngái xộc vào mũi, không hiểu sao lại tạo cho Trúc Băng một cảm giác mê hoặc là thương, khiến nàng phải kềm chế cảm giác muốn đưa lưỡi ra nếm lấy thứ nhảy nhụa trên môi. Đây là thứ gọi là tinh dịch sao? Không ngờ mùi của nó lại có sức hấp dẫn ghê gớm như vậy. Trúc Băng thầm nghĩ, nàng không biết, bản thân Dương cũng không biết. Không chỉ Dương V, tê lớn khác thường, tinh dịch của hắn cũng rất khác thường. Không gian chật chội dường như trở nên trầm lặng dù nước vẫn chảy. Dương đã kéo quần lên. Cảm giác xấu hổ và tội lỗi khiến hắn trở nên trầm mặc. Trúc Băng cũng e thẹn kéo mền lau đi tinh dịch của thằng cháu ruột và che cơ thể mình lại. Em xin lỗi. Sau một hồi, Dương lấy lại bình tĩnh và nói. Hắn không chắc Võ Phi Dương trước đây có biết Trúc Băng hay không nên vẫn chọn cách giả vờ mất trí. Ngươi bại hoại, Trúc Băng đỏ mặt mắng nhỏ. Nhưng Dương nghe trong giọng nàng không có gì là giận dữ hay khắc nghiệt. Dương gãi đầu ra vẻ hối lỗi. Không dám nói gì, đành hỏi thăm vài câu rồi quay mặt sang hướng khác vận công tu luyện chờ người đến cứu. Thể lệ cuộc thi có nói trừ trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Còn không các trọng tài sẽ tuyệt đối không tham dự vào. Nên Dương đành ngồi chờ hết vòng thi sẽ có người đến cứu. Dù sao hắn và Trúc Băng đều bị thương, không thể tự thoát ra được. Lúc Dương và Trúc Băng rơi xuống giếng, con ếch mặt quỷ bị cắt lưỡi nổi cơn điên cuồng dẫm đạp chém giết một trận rồi mới phơi bụng ra chết. Khiến cho thành viên cả bốn đội bất tỉnh gần hết. Quanh xác con ếch, người bất tỉnh nằm la liệt. Chỉ còn ba người còn tỉnh, là ba tân sinh.